Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1060, cơ giới chi tâm. Nếu như là người khác nói như vậy, Thiệu Thiên Lỗi bọn người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa đã chứng minh thực lực của mình. Nhất thời, Thiệu Thiên Lỗi bọn người cùng nhau thở dài một hơi. Đi thôi, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu hướng trong trận pháp đi vào. Thiệu Thiên Lỗi đỡ lấy Chu Hạo Hiên, cùng Cố Thái Thanh hai người theo sát Tô Nghĩa sau lưng. Làm năm người tiến vào trận pháp thời điểm, Cố Thái Thanh trước tiên chuẩn bị hiển hiện cỗ tượng vật, lại bị Tô Nghĩa cắt đứt. Tiền bối, ngươi không dùng ra tay. À, Cố Thái Thanh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nghe Tô Nghĩa. Không có hiển hiện cỗ tượng vật, Thiệu Thiên Lỗi ba người thì mở to hai mắt hướng bốn phía liếc nhìn. Nỗ lực tìm ra âm ảnh tộc người tung tích. Chỉ bất quá, bọn họ không có hư vọng chi nhãn. Tìm tòi một vòng, không thu hoạch được gì. Lúc này, Tô Nghĩa đã phát hiện âm ảnh tộc người hướng bọn họ tới gần. Nhưng lại giả vờ trang cái gì cũng không biết dáng vẻ. Làm âm ảnh tộc người cách bọn họ không đến 3 mét thời điểm. Hắn đột nhiên bạo khởi nổi giận, lôi linh khí bắn ra, hóa thành một thanh lôi hệ trường đao, giữa trời hướng về một chỗ nào đó bổ chém tới. Bất thình lình một màn, khiến Thiệu Thiên Lỗi bốn người đều có chút mộng bức. Âm ảnh tộc người đồng dạng không nghĩ tới Tô Nghĩa lại đột nhiên ra tay với hắn. Ý thức được nguy hiểm về sau, hắn liều mạng lui trở về, nhưng đã quá muộn, lôi hệ trường đao trùng điệp chém thẳng tại trên người hắn. Ầm một tiếng, âm ảnh tộc người trực tiếp bị một bổ hai nửa, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tại chỗ chết, tại sau khi hắn chết, đồng dạng tách ra một mảnh hào quang sáng chói. Đợi đến quang mang tiêu tán, Tô Nghĩa híp mắt liếc nhìn lên. Rất nhanh, hắn ngay tại âm ảnh tộc người chết đi địa phương phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ. Khoáng thạch, theo hình dáng phía trên nhìn, liền tựa như là một khỏa trái tim một dạng. Không hề nghi ngờ, khối quáng thạch này cũng là tuôn ra tới trang bị. Nhưng khối quáng thạch này là cái gì? Có làm được cái gì đồ? Tô Nghĩa thì hoàn toàn không biết. Tô Nghĩa đem trong trận pháp sinh linh xử lý rồi. Thiệu Thiên Lỗi bọn người trợn tròn mắt. Ải thứ nhất bên trong sinh linh như thế yếu ớt sao? Tô Nghĩa chỉ đánh ra một cái lôi hệ trường đao thì kết thúc chiến đấu. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều cảm giác có chút khó tin. Làm nhìn tới trên mặt đất xuất hiện khoáng thạch về sau, cũng liền nhận định, Tô Nghĩa là thật đem trong trận pháp sinh linh cho xử lý. Bởi vì chỉ có sinh linh bị giết chết, mới có thể tuôn ra trang bị. Điểm ấy phía trước mấy cái quan bên trong đều phải đến xác minh. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài thứ ba tiểu đội người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Tô Nghĩa so truyền ngôn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Xác thực rất khó giải quyết. Chúng ta còn muốn giết hắn sao? Tô Nghĩa cùng chúng ta mấy cái đại tông môn kết thành tử thù, lưu lại cũng là tai họa. Có cơ hội nhất định muốn đem giết chết. Năm người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định, nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, vẫn là sẽ đối với Tô Nghĩa xuất thủ. Con pháo thí này là thật lợi hại a. Thế mà còn nắm giữ khám phá ẩn nặc năng lực. Bé trai vỗ tay bảo hay. Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay chém giết âm ảnh tộc người, đả thông cửa thứ tư, để hắn vô cùng hưng phấn. Tô Nghĩa đang định đem viên này khoáng thạch thu lúc thức dậy, trí năng chiến xa đột nhiên kích động nói: Tô Nghĩa, đây là một viên cơ giới chi tâm, dùng để làm gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trí năng chiến xa giải thích nói: là chúng ta cơ giới tộc dùng để thăng cấp đồ tốt. Chỉ phải cho ta lắp đặt lên 3 khỏa, ta liền sẽ tấn thăng đến hình thái cuối cùng. Từ đó mang ngươi xuyên thẳng qua vũ trụ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.